người trưởng bối Quốc Cung tận tụy này, đã dành tất cả những năm tháng trong cuộc đời mình cho nhà họ Tần. Cách chương.